Chiến thần biến, chương 76, góc truyện audio.com, chấm, móa nó, ngươi cho lão tử câm miệng, cái kia kẻ đánh lén không thể nhịn được nữa, phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân đấu khí hoàn toàn bạo phát đi ra, trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem Điền Quang bầm thây vạn đoạn, ai, thật sự là không thú vị a, không chơi với ngươi rồi. Điền Quang nói qua, giả thoáng một chiêu, thân hình đột nhiên biến đổi, hướng phía hắc sát cự mãng trong giây lát vọt tới. Không tốt, hắn muốn cướp huyết lan. Trước hết nhất kịp phản ứng đấy, là cái kia hán tử mặt đen. Hắn trong giây lát phát ra một tiếng hét to, đồng thời trong tay súng bự hung hăng đâm về Điền Quang. Phát ra một tiếng thê lương tiếng xé gió. Điền Quang tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lập tức bổ nhào vào cái kia gốc huyết lan trên không. Trong tay phong cách cổ xưa bảo kiếm tại huyết lan chung quanh tìm một vòng tròn. Sau đó khẽ vươn tay. Một phát bắt được huyết lan cái kia hồng ngọc tạo hình giống như chủ hành. Dùng sức nhổ, mang theo đại lượng bùn đất. Đón lấy, Điền Quang thân thể trên mặt đất lan một vòng. Tránh đi đại hán mặt đen nhất thương, cùng mặt khác ba bốn người công kích, thập phần chật vật đứng lên, cái kia gốc huyết lan trong tay hắn lập tức biến mất. Điền Quang phát ra cười dài một tiếng, thân hình lăng không dựng lên, hướng phía Đẳng Phi phương hướng cấp tốc chạy tới. Huynh đệ, trốn chạy để khỏi chết oa. Đẳng Phi triệt để bó tay rồi, không chút do dự, đứng người lên. Đi theo Điền Quang bóng lưng, nhanh như chớp tựa như chạy. Cái kia hai cái kẻ đánh lén, cùng hắc y nữ tử một phương, cùng với cái kia lục giai ma thú hắc sát cự mãng đồng thời ngẩn người. Đây hết thảy phát sinh đều quá đột ngột, cũng quá nhanh rồi, nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ai cũng không nghĩ tới trong lúc đó sẽ sanh ra loại biến cố này. Gặp Điền Quang cướp đi huyết lan. Cái này tam phương lúc này đình chỉ lẫn nhau đấu. Hầu như đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Hướng phía Đẳng Phi phương hướng của bọn hắn liền đuổi theo. Hắc y nữ từ bên này người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước sở dĩ không có công kích Điền Quang. Là bởi vì hắn nhóm. Đám bọn họ đều đem Điền Quang trở thành là giúp rồi. Cho là hắn nhận biết mình chính giữa người nào đó. Lại không nghĩ rằng, thằng này thật không ngờ xảo trá. Dương đông kích tây, bên ngoài hỗ trợ, thực tế đánh chính là nhưng lại huyết lan chủ ý, loại người này. Phanh thây xé xác cũng khó khăn giải mối hận trong lòng. Cái kia hai cái kẻ đánh lén cũng cực kỳ phẫn nộ. Nhất là cùng Điền Quang đánh cho cả buổi người nọ. Thiếu chút nữa bị Điền Quang cho tra tấn điên rồi. Trên người còn đã thụ thương không ít. Hắn hiện tại so với ai khác đều muốn giết cái kia tên đáng chết. Muốn nói rất tức giận. Không ai qua được hắc sát cự mãng. Nó đau khổ thủ hộ cái này gốc huyết lan hơn 700 năm. Theo phát hiện cái này gốc huyết lan về sau. Liền cũng không có rời đi. Mỗi ngày hấp thu huyết lan phóng xuất ra dược lực tinh hoa. Theo một cái bình thường cấp thấp ma thú hắc mãng xà. Trưởng thành là đẳng cấp cao ma thú hắc sát cự mãng. Bất quá vài thập niên, nó khả năng sẽ đột phá đến thất giai. Nếu như một mực không ai quấy rầy lời mà nói. Trông coi cái này gốc ngàn năm huyết lan. Nó tuyệt đối có thể đột phá đến rất cao cảnh giới. Có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, nó thậm chí có thể đột phá thập giai, hóa mãng vì giao long, trở thành chính thức xà vương. Ngày nay, đây hết thảy lại bị một đám đáng chết nhân loại cho quấy rầy. Nhất là cướp đi huyết lan người nọ, đáng chết nhất, Điền Quang thể chất, quả thực như là yêu nghiệt giống như, lúc trước bị thụ nhiều như vậy tổn thương, Đằng thị sinh cơ tán cho dù tốt. Cũng không có khả năng lại để cho một cái sẽ chết chi nhân. Tại mấy canh giờ ở trong trở nên long tinh hổ mãnh. Đây hết thảy, khẳng định cùng hắn từ thân thể chất có quan hệ. Điền Quang trong rừng rậm ghé qua tốc độ cực nhanh. Nếu như Đằng Phi không có tu luyện Bát Bộ Thiên Long Quyết lời mà nói, tuyệt đối truy không đuổi kịp. Cứ như vậy, Đằng Phi đều một mực chỉ có thể nhìn thấy Điền Quang bóng lưng, mà không cách nào vượt qua hắn. Sắc trời bắt đầu thời gian dần trôi qua tối xuống. Điền Quang không nói một lời, dốc sức liều mạng chạy như điên lấy. Một cây ngàn năm huyết lan giá trị, bất kỳ một cái nào có kiến thức mọi người rõ ràng. Dùng giá trị liên thành để hình dung nó, tuyệt không là quá. Đã đoạt như vậy một cây dược vương, đằng sau những người kia nếu có thể đơn giản buông tha bọn hắn đó mới gọi gặp quỷ rồi. Cho nên, Điền Quang thậm chí không kịp cùng Đằng Phi chuyện phiếm, cực kỳ khó được ngậm miệng lại, một lòng trốn chạy để khỏi chết. Đằng Phi cảm giác được thân thể của mình bên trong đích đấu khí cùng chân nguyên thủy chung ở vào hăng hái vận chuyển trạng thái. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự động vận hành. Vậy mà mơ hồ đấy, có một loại chỗ sung yếu cấp thứ 5 chỗ đấu mạch cảm giác. Ngàn vạn đừng vào lúc đó tăng level. Ngàn vạn không nên a, Đằng Phi tại cầu nguyện trong lòng. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, có chút thời điểm cũng không chịu Đằng Phi khống chế. Chuẩn xác mà nói, loại công pháp này, như là có trí khôn giống như. Mỗi khi Đằng Phi tinh khí thần đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp liền sẽ tự động vận hành. Chuẩn bị tăng level mới đấu mạch, tốt lên đỉnh đầu bầu trời. Lúc này hoàn toàn tối xuống. Đằng sau đám người kia tuy nhiên một mực ở truy, nhưng thanh âm đã thời gian dần trôi qua xa. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trong rừng rậm hoàn toàn lâm vào một mảnh đen kịt. Điền Quang cùng Đằng Phi hai người đã chạy ra đủ có vài chục ở bên trong. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi ù ù tiếng nước. Điền Quang tinh thần chấn động, nói ra, huynh đệ, ngàn vạn chớ nhụt chí. Lại thêm chút sức, phía trước có sông, nước sông là có thể nhất che giấu tung tích đấy. Đã đến bờ sông, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đằng Phi nhẹ giọng ừ một tiếng, bỗng nhiên nói ra, Điền huynh, nếu không chúng ta tách ra chạy a. Đang tại tốc độ cao chạy như điên, Điền Quang trong giây lát định trụ thân hình. Trong bóng tối, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Đằng Phi, thập phần tức giận nói, ta nói, huynh đệ, ngươi đem ta Điền Quang trở thành người nào? Mẹ kiếp, không phải là một cây ngàn năm huyết lan sao? Cái đồ chơi này có mệnh trọng yếu. Hay, vẫn, là nói, ta vì độc chiếm thứ này, sẽ sanh ra hại tâm tư của ngươi. Đằng Phi đôi má kéo ra, nói ra, ta là sợ bị ngươi liên lụy. Đừng nói nhảm, chạy mau, đám người kia tuyệt không buông tha đấy. Điền Quang nói qua, một bà kéo Đằng Phi, tiếp tục chạy như điên đứng lên. Đằng Phi trong nội tâm, lại dâng lên mấy cổ nhiệt lưu. Cái này là bằng hữu sao? Từ nhỏ đến lớn, Đằng Phi vẫn là cô độc đấy. Chưa bao giờ có bất luận cái gì bằng hữu chân chính. Gia Gia cùng Đằng Vũ bọn hắn đối với hắn tuy nhiên rất tốt. Nhưng thêm nữa, lại là vì thân tình. Nếu như mình không là thân nhân của bọn hắn, chỉ sợ, bọn hắn cũng sẽ không nhìn nhiều chính mình liếc a. Mà cái này Điền Quang, chính mình cùng hắn không thân chẳng quen đấy. Tuy nhiên cứu được hắn một lần, nhưng lại nói tiếp, tại loại này động trời lợi ích trước mặt, có rất ít người còn có thể bảo trì lý trí. Cái này gốc dược vương, nếu như hiến cho hoàng đế, một tòa đại thành đều là dễ dàng. Hiến cho những cái kia đại gia tộc, càng là cũng tìm được động trời chỗ tốt. Hơn nữa rất hiển nhiên, Điền Quang tuyệt đối là biết rõ những điều này. Đằng Phi nghĩ đến, dùng sức mím môi, thầm nghĩ trong lòng, ngươi nếu quả thật làm như ta là bằng hữu, ta đây cũng quyết không phụ ngươi. Ù ù tiếng nước càng lúc càng lớn, trong không khí ẩm ướt cũng càng ngày càng nặng. Phía trước khả năng có một tòa lớn thác nước. Hai người tới phụ cận, lại là có chút há hốc mồm. Trong bóng tối, một cái cực lớn thác nước, như là thiên hà giống như, phi lưu thẳng xuống dưới, đủ có mấy trăm mét sâu. Cái kia ù ù tiếng nước, đúng là cái này thác nước theo chỗ cao rơi xuống phát ra đấy. Ở chỗ này, tất cả thanh âm đều bị cái kia nổ vang tiếng nước chỗ che giấu. Trừ lần đó ra, hầu như nghe không được mỏi. Khác thanh âm, Đằng Phi hướng phía dưới nhìn một cái. Cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa đấy. Cái này thác nước chiều sâu, nhưng là phải so Đằng gia trấn Tây Mang Nãng Hà bờ cái kia vách núi cao nhiều lắm. Có dám hay không nhảy? Trong bóng tối, Điền Quang con mắt thập phần sáng ngời. Trong ánh mắt mang theo một lượng điên cuồng hương vị. Nhìn xem Đằng Phi, à, muốn nhảy. Đằng Phi khóe miệng co quắp rút. Đúng, đừng sợ, đi theo ta cùng một chỗ nhảy đi xuống. Điền Quang nói qua, không khỏi Đằng Phi phân trần. Lôi kéo Đằng Phi, hướng phía thác nước ở chỗ sâu trong trực tiếp nhảy xuống. Ta, Đằng Phi muốn nói ta không nhảy. Muốn nhảy chính ngươi nhảy xuống. Có thể vừa nói ra một chữ, đã bị gào thét tới gió lớn đem lời còn lại cho trận trở về. Cái kia gió thổi vào mặt, như là dao găm giống như. Đằng Phi cảm giác mình mặt đều biến hình. Con mắt cũng rất khó mở ra. Phi giống như cảm giác. Hắn thật sự thể nghiệm được. Bất quá, loại cảm giác này có chút quá kinh khủng. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Nhưng đối với Đằng Phi cùng Điền Quang mà nói, thời gian phảng phất vô cùng dài dằng dặc. Điền Quang trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, tại trong màn đêm lòe lòe tỏa sáng. Đông, đông, hai tiếng nhẹ vang lên. Hai người một đầu ghim xuống. Đằng Phi cảm giác mình toàn thân như là muốn tan rã. Ngay sau đó, một cổ lạnh như băng lạnh lẻo thấu xương truyền đến. Cực lớn lực đánh vào, lại để cho hai người trực tiếp xông vào cái này hồ sâu sâu vài chục thước địa phương. Đằng Phi tuy nhiên vô cùng khó chịu, nhưng quen thuộc kỹ năng bơi hắn, bản năng bắt đầu muốn trở lên bơi đi. Mà Điền Quang, cái này dũng cảm ra hỏa, anh tuấn tiểu bạch kiểm, tức thì bắt đầu điên cuồng đấy, vùng vẫy đứng lên. Cho dù tại đây hồ sâu trong không cách nào thấy vật, nhưng Đằng Phi đã ở trong nháy mắt cảm giác được, thằng này, rõ ràng, không biết bơi lặn, không biết bơi lặn, ngươi rõ ràng không biết bơi lặn. Đằng Phi thiếu chút nữa bị cái này sự thật kích thích được ngất đi. Không biết bơi lặn ngươi cũng dám nhảy, đây không phải muốn chết sao? Hồ sâu ở bên trong, Điền Quang ở trong nước dốc sức liều mạng dãy giụa, gắt gao bắt lấy Đằng Phi cánh tay. Vô cùng bối rối, một đôi mắt mở thật lớn, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Hắn rõ ràng há hốc mồm, muốn hô hấp. May mắn, Đằng Phi từ nhỏ tại Mang Nãng Hà bờ lớn lên, kỹ năng bơi thật tốt, nhanh chóng tỉnh táo lại. Vốn là hung hăng một cước, đem Điền Quang đá văng. Sau đó cái này một tên đáng thương liền bắt đầu không ngừng hướng ở chỗ sâu trong chìm xuống. Đằng Phi nhanh chóng đi qua, cầm lấy tóc của hắn, song chân vừa đạp, hướng phía gần sát vách núi một bên, không ngừng hướng thượng du đi. Thác nước là theo một mảnh dưới vách núi đá đến đấy. Thác nước đằng sau thì là một mảng lớn đất trống. Mặc dù có bọt nước không ngừng tung tóe nhập, nhưng nơi đây nhưng lại cái tự nhiên càng tránh gió. Đằng Phi đem Điền Quang kéo dài tới thác nước sau đích trên đất trống. Điền Quang lúc này đã có chút ít thần trí không rõ. Bị Đằng Phi ngược lại dẫn theo, dùng nội lực bước ra bụng hắn bên trong nước, lại cho hắn ăn vào một hạt hồi nguyên đan thuốc. Sau đó, Điền Quang giống như là một con chó chết, gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Thật lâu, mới đỏ lên hai con ngươi tử nhìn xem Đằng Phi, suy yếu mà nói, ngươi đạp ta, trong nước ngươi đạp ta một cước, ta nhớ kỹ rồi, Phi, ta không đánh ngươi một cước kia, phải với ngươi cùng một chỗ bị chết đuối, Đằng Phi nói ra, lập tức, nhìn xem Điền Quang bộ dáng. Đằng Phi vui, ngươi không biết bơi lặn. Không biết bơi lặn ngươi xính cái gì anh hùng. Đúng vậy à, làm sao vậy? Không biết bơi lặn rất mất mặt sao? Điền Quang hung dữ nhìn xem Đằng Phi. Dùng ánh mắt uy hiếp. Lại khó có thể che giấu hắn giờ phút này xấu hổ. Hừ, nói sao? Anh hùng cùng bơi lội có quan hệ gì? Mượn bên ngoài thác nước phản xạ trở về một chút ánh sáng. Đằng Phi trông thấy Điền Quang giờ phút này biểu lộ. Nhịn không được cười nói. Không biết bơi lặn, cái này không mất mặt. Bất quá ta rất muốn biết. Ngươi nếu như biết mình không biết bơi lặn, vì cái gì còn dám nhảy xuống? Liền vì xính anh hùng. Nói nhảm, ta không nhảy xuống. Chờ bị đám người kia xé thành mảnh nhỏ sao? Điền Quang vẻ mặt đương nhiên nói. Sau đó nhìn Đằng Phi uy hiếp nói. Chuyện này, ngươi đối với ai cũng không cho nói. Ha ha ha ha ha. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan. Đằng Phi tựa ở trên thạch bích, cười đến không được, trong lòng ám đạo, thầm nghĩ. Cam đoan cái giám a, có cơ hội ta nhất định sẽ nói đấy. Tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Thật sự rất tốt. Đằng Phi chợt phát hiện. Có cái này một tên làm bằng hữu. Tựa hồ. Thật thú vị. Đợi ta tốt rồi. Ta nhất định phải học được bơi lội. Điền Quang xem Đằng Phi bộ dáng. Cái đó còn không biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nghiến răng nghiến lợi thề. Cách chương.